Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1065, dã tâm, góc truyện audio.com. Chàng Hạo Nhiên trầm mặc liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, sau một lúc ẩn nhẫn, rốt cuộc hơi hạ giọng, nói với anh. Tôi nghi ngờ bọn họ đã biết tin tức cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lần này, cho nên muốn mượn cơ hội chế tạo sự cố, ngăn cản tiến hành cuộc thi đấu này, từ đó đi thăm dò vị trí rượu đỏ. Hách Dục Hải đa mưu túc trí, dự đoán đoán được có thể Đường Khả Hinh có liên quan đến sự kiện rượu đỏ. Chiều hôm qua, bọn họ thừa dịp Tiểu Nhu đi đưa canh sâm cho Mặc Hàn, liền bắt cóc cô ấy, lại giả vờ chế tạo tin tức bị giết hại, muốn mượn cơ hội quấy rầy Khả Hinh thi đấu. Tưởng Thiên Lỗi nghe được xong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, quan tâm khẩn cấp hỏi. Vậy tình huống của Tiểu Nhu bây giờ thế nào? Trang Hạo Nhiên thở dốc một cái, vẻ mặt lộ ra có chút khó khăn, nói. Đến nay vẫn không rõ tung tích. Hách Dục Hải thật giàu hoạt, đêm qua lúc Lãnh Mặc Hàn tìm được địa điểm đột kích phát hiện mấy tấm ảnh chụp Tiểu Nhu bị giết hại, một là má trái bị khoan, máu thịt rơi, hai là cả người bị bỏ vào trong bao bố, ném vào biển. Nhưng Mặc Hàn phát hiện trong đó có điểm đáng ngờ, liền khẳng định Tiểu Nhu chưa chết, nhất định là sau đó cả người được vớt lên, đưa đi. Nhưng đêm qua mưa to gió lớn, muốn truy tìm vị trí một người khó như lên trời. Tất cả chứng cứ đều bị nước mưa xối đi rồi. Bọn họ quá giỏi về lợi dụng điều kiện thiên thời địa lợi. Hiện nay Mặc Hàn đang phái người tiếp tục điều tra, thậm chí lợi dụng Oscar, cũng không có cách nào có thể tìm được Tiểu Nhu. Cả đêm hôm qua tôi không ngủ, giúp đỡ thủ tướng dùng Chu Băng Văn che giấu tin tức Tiểu Nhu bị giết hại. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lo lắng ưu phiền, sau khi hai tròng mắt anh mãnh liệt lóe lên, lại nhìn Trang Hạo Nhiên, nói. Muốn công bố tin tức của một người, đây là một chuyện dễ dàng biết bao. Huống chi Tiểu Nhu còn đang ở trong tay của bọn họ còn sẽ tiếp tục công bố chuyện vô cùng khủng khiếp hơn. Dù sao, người nâng đỡ cho ông ta, cũng không ít. Trang Hạo Nhiên gật đầu, cũng nặng nề đáp, đúng vậy, cho nên sáng sớm hôm nay, Tịnh Kỳ cũng đã cẩn thận lưu ý tin tức mới nhất trên Internet. Nhưng bất kể trong tay anh có bao nhiêu quyền lực che giấu tin tức sự thực đây chuyện không được phép. Chống đỡ trong lúc nhất thời. Chúng ta phải mau chóng tìm được Tiểu Nhu trong 24 giờ trước khi Khả Hinh sắp thi đấu. Dù sao thi đấu rượu đỏ coi trọng cảm xúc nhạy bén và tiếp xúc, thỉnh thoảng tâm thần không yên cũng khó nắm bắt mùi vị. Huống chi, trận thi đấu mang tính quốc tế lớn như vậy. Cấp độ rượu tất cả đều rất cao. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, nhanh chóng nói. 11 giờ trưa hôm nay, chính là cuộc họp báo phóng viên trước trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Đến lúc đó tất cả chuyên gia hầu rượu nhộn nhịp xuất hiện, đồng thời Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ sẽ có công bố cuối cùng, quy định rõ ràng chi tiết hoàn toàn mới về cuộc thi đấu. Tất cả các trang web văn hóa rượu vang trên thế giới đang chú ý thật chặt đến chuyện này, vào lúc đó ánh mắt truyền thông toàn thế giới sẽ dừng ở hoàn cầu chúng ta. Vào lúc đó không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thứ nhất đây không chỉ là vấn đề của Khả Hinh, thứ hai cũng có thể sẽ bị người cùng ngành lợi dụng chuyện này, đả kích hoàn cầu chúng ta. Trang Hạo Nhiên cười lạnh nói, tôi đã điều tra người cùng ngành bắt tay với Như Mặt chuẩn bị mở công ty ma chuẩn bị dừa. Góc truyện audio.com, tiền đen cho cha của cô ấy, thậm chí cũng biết ông ta đã bắt đầu phấn khích theo sự kiện lần này, mỗi ngày đều đang nghĩ làm thế nào phân chia miếng bánh ngọt. Ai, Tưởng Thiên Lỗi lập tức sắc bén gần giọng hỏi, Chủ tịch Duy Hy Thịnh Tống Kế Vĩ, Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Ông ta, Tưởng Thiên Lỗi nghe tin tức này, đầu tiên là một trận khiếp sợ, sau đó từ từ nổi giận, hai tròng mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, lấy dáng vẻ tổng giám đốc tập đoàn lớn, khẽ cắn răng, tức giận châm chọc nói. Cũng có thể nói dã tâm là thứ gì đó mà người nghèo thiếu thốn nhất. Muốn nuôi dưỡng dã tâm, ông ta phải có đầy đủ vốn liếng. Mặc kệ Tống Kế Vĩ ông ta hô mưa gọi gió như thế nào đối với tập đoàn của ông ta thế nhưng không biết ông ta là con rồng hay là con rắn quái vật có tư cách gì chiếm cứ vùng biển hoàn cầu chúng tôi. Dám bơi tới trước mặt của chúng tôi, nhe nanh múa vuốt. Quả thực là không biết trời cao đất dày. Anh nói dứt lời, hai mắt lại lộ ra ánh sáng giận dữ, muốn chính tay đâm kẻ địch. Trang Hạo Nhiên cũng cười lạnh lùng, chế nhạo, ngưng nhìn mặt biển mênh mông bên ngoài khách sạn, cũng sâu kín nói. Người muốn phân chia miếng bánh ngọt hoàn cầu chúng ta rất nhiều. Chỉ là tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, người đó sẽ là Tống Kế Vĩ. Anh không khỏi nhớ tới vụ án phóng hỏa của Đường Chí Long. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp căng thẳng, tức giận nói. Cho nên lòng người chưa đủ, rắn nuốt voi. Ông ta mơ giấc mơ này cũng quá lớn đi. Ông ta lớn gan như vậy, đoán chừng không phải làm tùy tiện, nhất định ở giữa còn có kế hoạch gì khác.